hai tay chống bên cạnh không ngừng run rẩy. Run sợ hỏi, sao anh biết? Mấy người Trần gia nghe không hiểu như có để ý phản ứng của Cao Ẩn không bình thường. Ba Trần sốt sắng, là sao? Ánh mắt Thương Khuyết rơi xuống bụng Cao Ẩn. Hờ hững nói, trong bụng cô ta giam giữ một anh linh. Người Trần gia lúc này mới để ý tới từ khi Cao Ẩn vào cửa tới giờ hai tay vẫn luôn đặt hai bên. Bụng cô lớn như thế, nặng như thế nhưng cô chưa từng ôm lấy lần nào. Tác giả có lời muốn nói. Tư liệu về nguyên lý máy lọc đều là từ Chu. Tôi sẽ cố gắng theo sát khoa học hơn. Bất quá phần lớn vẫn là bịa. Mọi người tùy tiện đọc qua thôi chứ đừng quá nghiêm túc ha. Lúc viết đoạn này tâm trạng của tôi cũng chẳng khác Dương Tín lắm đâu. Nhảy qua nhảy lại, rét cách chương.